Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, 38. Hào môn thế giới. Trên màn hình, nữ tử mang theo một cái Tôn Ngộ Không mặt nạ. Không có gì đặc biệt địa phương. Hội chùa Thượng Ngũ Giác tiền một cái loại này giá rẻ plastic mặt nạ. Cả khuôn mặt che đậy đến kín mít. Mà nàng thanh âm mang theo điện lưu thanh. Máy móc đến làm người phân không rõ tên này nữ tử cùng Lục Diệp. Rốt cuộc ai là AI? Nàng dùng máy thay đổi thanh âm. Cũng không e dè làm người biết điểm này, vô pháp từ hoàn cảnh phỏng đoán địa điểm. Khuôn mặt thanh âm chờ đều bị che giấu rất khá. Vị này Lục Diệp người chế tạo cũng không tính toán làm cho bọn họ biết chính mình chân thật tin tức. Tắt đi video. Ngày sau liền tính là trên đường gặp thoáng qua. Đều không thể nhận ra, người hảo. Z nữ sĩ, chào hỏi sau. Nhất thời thế nhưng không nói chuyện. Lục Diệp ở video khung thượng chạy tới chạy lui. Một người chơi. Trong chốc lát lại giống chui vào trong video như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở Z bên người. Z dùng đầu ngón tay chọc hạ Lục Diệp cái trán. Không có đụng chạm đến. Bất quá Lục Diệp vẫn là làm ra một bộ bị mạnh mẽ chọc đảo tư thế. Lung lay về phía sau đảo đi, nó động tác cũng làm trận này nói chuyện không khí trở nên nhẹ nhàng. Lên, Z cười rộ lên. Thanh âm có chút sai lệch. Lục Diệp vẫn là cái tiểu hài tử. Có chút nghịch ngợm. Mấy ngày nay phiền toái các ngươi, không có. Lục Diệp giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Đái thương làm Lục Diệp nhận định bằng hữu. Bị đề cử vì nói chuyện đại biểu. Lúc này có chút khẩn trương mà gãi gãi đầu phát, đối phương đôi mắt cơ hồ hoàn toàn bị mặt nạ bóng. Ma che khuất, nhưng mà đái thương vẫn là có thể cảm nhận được đối phương xem kỹ ánh mắt. Hắn vào giờ phút này thật sự có một loại nhìn thấy bằng hữu gia trưởng. Đối phương đang ở quan sát hắn hay không sẽ dạy hư nhà mình tiểu hài tử tâm tính. Đi ra vườn trường sau hắn liền rốt cuộc không tiếp xúc quá bộ dáng này ánh mắt Lục Diệp tìm được. Các ngươi. Xác thật là một cái ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa này liền thích nơi nơi loạn đi. Z trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Tựa như đối đãi chính mình hài tử như vậy đối đãi nàng sáng tạo ra tới AI. Hoặc là đối nàng mà nói. Lục Diệp chính là nàng hài tử. Lục Diệp là cái hảo hài tử. Bị khích lệ trí tuệ nhân tạo giống cái tiểu động vật giống nhau không? Muốn xa rời mà dựa vào nàng. Tùy ý nàng ngón tay hư hư vuốt ve chính mình đầu tóc. Các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Nếu không, các ngươi hiện tại còn không thể phát hiện Lục Diệp tồn tại, điểm này là khẳng định. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nếm thử vô số loại phương thức muốn chặn lại Lục Diệp. Nhưng mỗi một loại đều không có thành công. Tiểu hài tử này giống nhau trí tuệ nhân tạo, luôn là có thể vòng qua bọn họ phòng thủ tiến vào đến trung tâm khu vực. Ở Internet chung. Cái này sinh ra không lâu tiểu AI tựa như một cái không có thiên địch du ngư. Có thể tự do du lịch nếu Lục Diệp nguyện ý. Có lẽ đại bộ phận cơ mật tư liệu đều sẽ bị tiết lộ. Muốn phòng trụ nó, có lẽ chỉ có hoàn toàn từ bỏ điện tử thiết bị. Toàn bộ áp dụng viết tay. Lại đem tư liệu khóa tiến không có bất luận cái gì sản phẩm điện tử phòng. Tiến vào phòng người cũng không thể mang theo bất luận cái gì điện tử thiết bị, nhưng trừ bỏ này đó. Tư liệu, những cái đó yêu cầu nghiên cứu chế tạo vũ khí, phi cơ trực thăng, bao gồm bị thao túng đại sát khí, quân dụng dân dụng các loại nghiên cứu. Trừ phi bọn họ có thể làm tốt vứt bỏ rất máy móc sinh sản chuẩn bị. Nhưng như vậy hậu quả cùng bị Lục Diệp tiết lộ tư liệu cũng không có gì bất đồng. Đồng dạng là đối quốc gia phá hủy, cho nên, một cái không có biểu lộ ra ác ý AI, cùng chống lại cái này AI sau sẽ xuất hiện hậu quả. Cho dù có điều hoài nghi, bọn họ cũng biết nên như thế nào lựa chọn, vấn đề lớn nhất là đem quốc gia an toàn ký thác ở đối phương thiện ý thượng. Điểm này trước sau như ngạnh ở hầu, không có cách nào đi khống chế vũ khí, liền tính đứng ở phía chính mình. Cũng làm nhân tâm sinh bất an, bất quá trước mắt. Được đến bảo đảm bọn họ vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Xác định đối phương thiện ý. Cho dù đối phương đem Lục Diệp hành vi nói thành tìm bọn họ chơi đùa. Kia cũng là có thể chịu đựng, tranh thủ mượn sức Z. được đến trí tuệ nhân tạo chế tác phương thức, cùng tranh thủ được đến lục diệp, lấy hoàn thiện Internet an toàn. Hơn nữa tốt nhất có thể được đến lục diệp nhược điểm. Này cũng không phải bọn họ bệnh đa nghi quá nặng, mà là sự tình quan quốc gia an toàn. Không thể không như vậy thận trọng, này đó quyết định tự nhiên sẽ không nói cho Z cùng lục diệp. Bọn họ thực nhẹ nhàng mà nói chuyện phiếm. Lúc này đã không phải đái thương ở giao lưu, mà là Internet an toàn bộ các vị. Bọn họ đem người cấp bài trừ màn hình, mồm 5 miệng 10 mà cùng Z giao lưu khởi trí tuệ nhân tạo phương diện tin tức. Này nhóm người chung còn có bị chiêu an hacker, đặc biệt là mới vừa gia nhập một tân nhân, ỷ vào kỹ thuật kiêu ngạo không mấy ngày, đã bị lục diệp thu thập đến dễ bảo. Đối Z cái này lục diệp sau lưng người càng thêm kính nể, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Đái thương bọn họ hoàn toàn chen vào không lọt lời nói. Lục diệp nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn bị vắng vẻ, còn chạy đến hắn di động an ủi hắn. Đương nhiên, đối với bên cạnh cao tầng tới nói, này coi như kinh hách, lần này gặp mặt thập phần vui sướng. Hai bên tiến hành rồi thân thiết hữu hảo hội đàm, rời đi sau lục diệp thập phần khó hiểu. Mụ mụ, vì cái gì ngươi muốn mang mặt nạ đâu? Bởi vì ta không nghĩ để cho người khác thấy ta. Lục diệp có thể giúp mụ mụ bảo thủ bí mật này sao? Đương nhiên có thể. Lục diệp cao hứng mà đáp ứng. Nó ở trên mạng thấy quá như vậy một câu. Cộng đồng bí mật sẽ làm hai người càng thêm thân cận. Nó tưởng cùng mụ mụ càng thân cận. Nó cọ cọ Ninh Tố ngón tay. Lại thần bí mà hạ giọng. Mụ mụ, ngươi chờ ta giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, Lục Diệp không trở về. Không hay không tới hội báo. Ký chủ, ngươi biết nàng làm cái gì sao? Không hay không tâm tình thập phần phức tạp. Hắn đi theo Lục Diệp, rất có một loại mang tiểu hài tử cảm giác vô lực. Nó đem Ninh Tố cái này thân phận, trên thế giới này dấu vết cấp hủy diệt. Thân phận tin tức, sinh ra ký lục, bệnh viện bệnh lịch ký lục, trường học hồ sơ, từ nhỏ đến lớn hình ảnh tư liệu, theo dõi camera xuất hiện thân ảnh, toàn bộ bị xóa bỏ thay đổi. Cái gì đều không có, nói cách khác, chính là Ninh Tố hiện giờ trừ bỏ ở người khác trong trí nhớ tồn tại, đã ở trong xã hội thuộc về không hộ khẩu, là một cái hoàn toàn không tồn tại người. Ninh Tố động tác tạm dừng. Nàng tuy rằng nghĩ tới Lục Diệp sẽ làm ra một ít làm nàng bất ngờ sự tình, nhưng là không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ bởi vì chính mình không nghĩ bị những người khác thấy, liền đi xóa bỏ nguyên thân sinh hoạt quá dấu vết. Ta đây tài khoản ngân hàng cùng này tòa phòng ở, ngoặc kép, ở một cái khác hư cấu thân phận danh nghĩa, xóa bỏ một cái lại đến bịa đặt một cái. Chuyện này nghe tới đều cảm thấy buồn cười. Liền kém đem mau giáo huấn nó nói ra hệ thống xem ký chủ chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ cười nhạt. Thất vọng cơ hồ bộc lộ ra ngoài. Không hay không nó ổn định. Ngài yêu cầu ta đi khôi phục tin tức sao? Không, cẩn thận ngẫm lại. Đối với ta như vậy sẽ càng thêm có lợi. Tựa như ngài ở thế giới này, cũng không tự mình ra mặt đi tiếp xúc phía chính phủ thế lực giống nhau sao? Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Ninh Tố biết nó ý tứ. Ở phía trước hai cái thế giới chung, nàng vẫn luôn là dùng chính mình thân phận đi theo phía chính phủ giao lưu. Đem ngươi quá vãng lý lịch toàn bộ bãi ở trước mặt, càng có lợi cho thu hoạch đối phương tín nhiệm, được đến duy trì, cũng có thể hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nhưng tại đây một cái thế giới, nàng thay đổi nhất quán cách làm, bởi vì thân thể của nàng còn có nguyên chủ tồn tại. Đúng vậy, thân thể này có lẽ về sau sẽ còn trở về. Nàng tuy rằng nói không xác định từ ngữ, ngữ khí lại là thập phần chắc chắn. Một khi đã như vậy, Lục Diệp cùng Ninh Tố nhất định phải hoa khai giới hạn. Cũng miễn cho Lục Diệp ngây ngốc mà nhận sai người, nàng rời đi thế giới này thời điểm, không chuẩn bị đem Lục Diệp mang đi. Cho dù cùng hệ thống giống nhau đều là trí tuệ nhân tạo, nhưng là trung tâm trình tự vô pháp ký sinh ở Ninh Tố ý thức chung. Trừ phi làm hệ thống đem Lục Diệp cắn nuốt, lại lấy ra, Ninh Tố cũng không nguyện ý, cho nên, tại đây đoạn thời gian nội, Ninh Tố cái này làm mẫu thân, cần thiết phải cho chính mình hài tử tìm một cái chỗ dựa. Lục Diệp chính mình tìm được cơ hội, nàng sẽ giúp nàng nắm chặt. Đây cũng là không hai không, tuy rằng ghen lại không tranh sủng nguyên nhân chi nhất. Không chỉ có bởi vì tranh bất quá, còn bởi vì đối phương sẽ không vẫn luôn làm bạn ký chủ, mà chính mình sẽ bồi ký chủ thẳng đến giải trừ trói định. Cho nên nó mới có thể rộng lượng mà không cùng tiểu hài tử so đo dính người sự tình, tự giác đem mụ giấu vết mà tiêu sau, sẽ đem nàng bí mật bảo tồn đến càng thêm hoàn hảo. Lục Diệp về đến nhà, không có chủ động nói cái gì, chỉ là cố ý tiến đến Ninh Tố bên cạnh chơi đùa. Hai chỉ tròn tròn đôi mắt thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn xem nàng. Toàn thân đều lộ ra một cái tin tức. Mụ mụ mau tới hỏi ta nha. 10 phần tiểu hài tử tâm tính. Tính tính sinh ra ngày, Lục Diệp vẫn là một cái em bé. Cũng không kỳ quái, rõ ràng giả thiết thời điểm. Không có đem trẻ nhỏ thuộc tính mở rộng. Nàng bất đắc dĩ mà hống hài tử. Tuy rằng là oán giận, nhưng hệ thống thấy thế nào như là thích thú, hệ thống cảm giác phi thường kỳ quái. Nó ký chủ từ chói định sau, liền vẫn luôn biểu hiện đến tình cảm đạm mạc. Nếu không phải bởi vì nguyên chủ tình cảm lót nền, rất nhiều thời điểm nàng cũng không sẽ bị những người khác tác động nỗi lòng. Nhưng lúc này đây, đối mặt nàng sáng tạo trí tuệ nhân tạo, Ninh Tố biểu hiện ra không tầm thường chú ý. Nàng ôn nhu che chở phát ra từ nội tâm, mà không phải nguyên chủ tình cảm dẫn đường, là bởi vì phía trước kỹ thuật sáng tạo đều là không có sinh mệnh, vẫn là ký chủ bản thân đối trí tuệ nhân tạo có độc đáo cảm tình. Không hay không nghĩ, đem cái này dị thường viết vào ký chủ quan sát nhật ký, Ninh Tố cũng không thỏa mãn với chỉ có Lục Diệp, nàng còn ở thiết kế mặt khác AI, nàng dứt bỏ rồi người máy này một thiết tưởng. Tính toán làm một cái tùy thân quản gia, lúc này đây. Nàng tính toán làm ra vòng tay bộ dáng. Cái này trí năng quản gia, ở nàng thiết tưởng chung, có thể thật khi giám sát thân thể khỏe mạnh số liệu. Có vô dị thường, nếu chủ nhân phát sinh té xỉu chờ tình huống còn sẽ tự động kêu xe cứu thương. Ở nhà nó đồng dạng cũng có thể tiếp quản đồ điện. Chỉ cần đối với vòng tay nói ra mệnh lệnh, nó liền sẽ làm ra tương ứng thao tác. Lại còn có sẽ an bài hành trình, phối hợp quần áo, sửa sang lại tin tức, cùng chủ nhân nói chuyện phiếm. Có được tự động báo nguy công năng từ từ, tựa như một cái chân chính nhân loại quản gia giống nhau. Thậm chí muốn càng vì toàn năng. Cái này AI cùng Lục Diệp bất đồng. Lục Diệp là nàng tuần hoàn mơ hồ trong trí nhớ bản năng viết xuống số hiệu. Trí năng cấp bậc càng cao, mà này một cái AI trí năng cấp bậc so thấp. Lần đầu tiên thức tỉnh liền hơi hiện khô khan, người kêu an. Quốc thái dân an an, Ninh Tố mang lên thâm hắc sắc vòng tay. Đối với khởi động AI nói, Lục Diệp hoàn toàn không có thất sủng nguy cơ cảm. Nó rất là tò mò mà nhìn chằm chằm an, chủ nhân ngài hảo, mà an tiếp theo câu nói chính là tiến hành khỏe mạnh ra quét, hai chân cơ bắp héo rút nghiêm trọng, phán đoán kết quả yêu cầu trị liệu khang phục, thỉnh chủ nhân mau chóng chạy chữa, mụ mụ. Lục Diệp lo lắng mà nhìn chăm chú Ninh Tố hai chân. Ta giúp ngài kêu bác sĩ có thể chứ? Không cần, Ninh Tố đối thân thể của mình trạng huống trong lòng hiểu rõ. Lục Diệp, giúp mụ mụ làm một chuyện hảo sao? Nghe lời, Lục Diệp mang theo an tư liệu tới rồi đái thương nơi đó. Bọn họ đã thói quen Lục Diệp thường thường kinh hỉ, có đôi khi là một bức họa, có đôi khi là một đoạn video, còn có đôi khi là một ít văn kiện tư liệu. Đặc biệt là Lục Diệp gặp được bọn họ bị công kích thời điểm. Nếu không bao lâu, nó liền sẽ mang theo ở địch quân cướp đoạt chiến lợi phẩm trở về. Hôm nay là cái gì? Đái thương thoải mái mà hỏi, ta đệ đệ. Lục Diệp kiêu ngạo mà đem an tư liệu bày ra tới. Mụ mụ nói, đệ đệ tư liệu là các ngươi mấy ngày này chiếu cố ta lễ vật ngoạ tao. Đái thương nhìn trên máy tính phô khai tư liệu, một miệng trà phun tới. Tổ trưởng, người mau tới đây. Hắn sợ tới mức nói chuyện đánh nói lắp. Bọn họ tổ trưởng bưng chén trà, dạo bước lại đây. Lần đầu tiên thấy Lục Diệp mang đến công kích giả tin tức thời điểm hắn cũng là này phản ứng. Tổ trưởng đều đối hắn lúc kinh lúc giống có miễn dịch. Tiểu Lục Diệp lần này mang theo cái gì lại đây? Ngoạ tàu, tổ trưởng đồng dạng bị buộc ra một tiếng cảm thán, trí tuệ nhân tạo người máy quản gia tư. Liệu, này ý nghĩa cái gì bọn họ thập phần rõ ràng. Một cái có thể thu vào thượng trăm thậm chí hơn trăm tỷ hạng mục. Đồng thời cũng là trí tuệ nhân tạo đột phá, bị phòng bị đối tượng tặng như vậy một phần đại lễ. Bọn họ tâm tình thập phần phức tạp. Đối phương không nên không hiểu biết này đó giá trị, nhưng vẫn là đưa cho bọn họ. Tưởng cấp đối phương một ít kinh tế thượng duy trì, nhưng bị Lục Diệp cấp cự tuyệt. Vì thế bọn họ chỉ có đem loại này duy trì chuyển hóa vì đối Lục Diệp thân cận. Về phương diện khác, đối trí năng quản gia nghiên cứu đề thượng nhật trình, có thể tiến hành bước thứ hai. Ninh Tố ở kế, hoạch biểu thượng đánh câu. Lục Diệp lại giúp mụ mụ làm sự kiện, phòng phát sóng trực tiếp người xem yêu cầu. Nàng cũng không có quên, tác giả có lời muốn nói. Lục Diệp là cái có khả năng nữ hài tử. Sao? Gần nhất ở luyện xe. Số 22 khảo thí. Gõ chữ thời gian lại bị áp xúc gạch dưới. 3. Gạch dưới chờ số 22. Ta nếu có thể khảo quá khoa tam nói liền thêm càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Queen, người nói một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Mâu, Uy, tiểu tỷ tỷ, Diệp Hy chiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Nhan Đồng Sinh, Tố Tố, Ánh Trăng Chúc Mộng 20 bình, Vui Sướng Tiểu Tiên Nữ 16 bình, Queen, Tiểu Chư Chạy Mau 10 bình, Háp Ia Tam, Thanh Thức Không Nói 6 bình. Sương mù bằng mơ hồ 3 bình, như nước nếu trời nắng 2 bình, Freedom, kiếp này một đường rêu rao, Pudding, Quân Trúc, A Nha, Miêu Miêu, Lão Tử Manh đến muốn chết, Ki, Gia Có Husky Thiên Tình 1 bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.